Chương 781. Cơ hội. Tiêu Như Kiếm, Hà Tư, Hải An chết rồi, bị người ta giết. Giọng của Đàm Húc bình thản, giống như là việc hắn vừa nói ra không có liên quan gì tới hắn. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc nào bọn họ cũng đang mưu tính việc gì? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện? Niếp Thành nhíu mày. Bọn họ mưu tính một con bạch tuộc viễn cổ ở biển đen. Nữ tư có dung mạo xinh đẹp nói, vẻ mặt nàng lạnh như băng. Nàng là băng sơn mỹ nhân Chân Lăng Mộng, nổi tiếng ở Côn Luân. Số nam đệ tử Côn Luân ái mộ nàng đếm không hết. Nàng không những dung mạo xuất chúng, thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc, tu luyện khắc khổ, thực lực bất ngờ tăng mạnh, làm vô số đệ tử nam tự ti mặc cảm mà không ai dám nói ra. Đàm Húc thản nhiên nói, bọn họ chết trong tay người khác. Hừ, học nghệ không tin, muốn chết cũng phải giữ thể diện cho Côn Luân chúng ta chứ. Niếp Thành hơi nhíu mày. Hắn rất bất mãn đối với thái độ của Đàm Húc, nhưng hắn cũng biết Đàm Húc là kẻ biết điều. Tính tình của Đàm Húc có chút quái dị, không được các đệ tử hoan nghênh. Niếp Thành thì ngược lại, tướng mạo của hắn không anh tuấn, nhưng khí chất điềm đạm, mặc dù thực lực cao siêu nhưng lại khiến cho các đệ tử cảm thấy gần gũi, cho nên rất nhiều các đệ tử hoan nghênh ủng hộ. Hơn nữa quan hệ giữa hắn và Lâm Khiêm cũng rất tốt. Bây giờ Lâm Khiêm nắm quyền Côn Luân, nên địa vị của hắn cũng như là nước lên thuyền lên. Hắn trầm ngâm nói, thực lực của Như Kiếm sư đệ không tồi, lại là người cẩn thận, nếu như muốn động thủ thì đã chuẩn bị từ trước. Thực lực của Hà Tư An Hải mặc dù bình thường, nhưng nếu ở bên ngoài tuyệt đối xếp vào loại hảo thủ. Trên người Hà sư muội còn có đâu sát kiếm trận của Hứa sư thúc, trên người An Hải còn có bách âm diệt hồn kiếm hoàn của Ngũ sư thúc. Trừ phi đối phương quá cường đại thì sao có khả năng chết trong tay người khác chứ. Hắn thấy Chân Lăng Mộng và Đàm Húc hai người không có chút hứng thú đối với việc này, cho nên không tiếp tục nói nữa. Nhiệm vụ lần này của bọn họ rất gian khổ, áp lực cũng rất lớn. Phôi thành binh ở di chỉ viễn cổ bọn họ nhất định phải có. Thông tin của Côn Luân nhạy bén tới mức nào chứ? Khi di chỉ vừa mới được phát hiện thì Côn Luân lập tức nhận được tình báo. Sau đó Côn Luân bắt đầu vận dụng các loại thủ đoạn, các loại bói toán để tìm kiếm đầu mối. Khi người khác còn đang nghĩ về việc bên trong di chỉ có cái gì, thì Côn Luân đã tính được bên trong đó có phôi thành binh, các loại chiến lực cao giai không ngừng thâm nhập, mạng lưới tình báo cũng được phát động, hao tổn rất nhiều tâm cơ mới được một kiện tín vật. Ba người Niếp Thành là lứa đệ tử kiệt xuất mới của Côn Luân. Trước đây thiên phú của bọn họ không tính là mạnh, nhưng sau khi tu luyện thành lực, tài năng bộc lộ càng ngày càng mạnh. Mấy năm tu luyện thành lực được thế hệ trước toàn lực giúp đỡ, Côn Luân xuất hiện một nhóm đệ tử thành lực có thiên phú xuất sắc. Top đệ tử này đều có thiên phú vô cùng xuất sắc. Để tạo ra một nhóm cao thủ như thế này, Côn Luân đã bỏ ra một khoản rất lớn. Bọn họ cũng kiên nhẫn khắc khổ, không phụ sự kỳ vọng của Côn Luân đối với bọn họ, tiến bộ nhanh chóng. Bên trong Côn Luân gọi top đệ tử này là Côn Luân tử. Mỗi vị Côn Luân tử ở trong Côn Luân đều được hưởng đặc quyền. Bọn họ được cung cấp tài liệu tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất. Bọn họ chịu sự quản lý trực tiếp từ Lâm Khiêm. Thực lực của mỗi vị Côn Luân tử đều sâu không thể dò được. Thiên phú xuất sắc cùng tài nguyên khổng lồ lại còn kết hợp với tính cách kiên nhẫn đã tạo ra một nhóm Côn Luân tử vô cùng cường đại. Bọn họ đại diện cho chiến lực cao nhất của Côn Luân, vô cùng trung thành với Côn Luân. Bọn họ tự hạn chế mà khắc khổ, bọn họ vô cùng lãnh khốc, bọn họ xuất hiện ở những nơi nguy hiểm nhất. Bọn họ là thần tượng mà tất cả đệ tử Côn Luân đều sùng bái. Từ khi Côn Luân tử thành lập tới nay, đây là lần đầu tiên một nhiệm vụ mà phải phái ba vị Côn Luân tử đi. Có thể thấy được khát vọng của Côn Luân đối với những phôi thành binh này. Ta đi tu luyện đây, Đàm Húc bỏ lại một câu rồi rời đi. Mà Chân Lăng Mộng thì không nói một lời liền rời đi, chỉ để lại Niếp Thành cười khổ bất đắc dĩ. Phía trước chính là Liên Tôn tự rồi. Quản sự vô cùng vui mừng, có thể sống sót mà bay qua biển đen thì đúng là ông trời đã phù hộ. Liên Tôn tự lấy hoa sen làm chủ, dọc đường tùy ý có thể thấy các loại điêu khắc hoa sen tinh mỹ thanh nhã, làm cho người ta vô cùng yêu thích. Nhưng ngoại trừ Tông Như biết thưởng thức, những người khác đều không nhìn tới. Vẻ mặt của mọi người đều cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Bọn họ cảm thấy vài luồng khí tức nguy hiểm vừa lướt qua họ. Có thể khiến cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm thì thực lực của đối phương đã là không thấp. Bất cứ khởi đầu nào của một thời đại thì thiên tài luôn xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Mạc Vân Hải phát triển cực nhanh, những người khác cũng chẳng cam tâm lạc hậu. Thực lực của mấy người vừa rồi, ngay cả Vi Thắng cũng có chút kiên kỵ, là đã biết đủ rồi. Xem ra mê lực của phôi thành binh vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ. Tả Mạc đứng mũi chịu tàu, trong lòng sao động, ánh mắt của hắn đã trở nên tinh tế hơn nhiều. Vừa rồi hắn thậm chí còn nhìn thấy cả ma tộc, yêu tộc, điều này làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng, trang bị thành binh đối với bất cứ thế lực nào mà nói thì cũng là vũ khí mang tính chiến lược, chỉ cần có một chút cơ hội thì không ai cam tâm nhường cho kẻ khác. Bỗng có một thiện tu mặc áo bào trắng, tay áo còn có hoa sen bay tới trước mặt. Toàn bộ đội tàu lập tức rơi vào trạng thái phòng ngự. Đối phương không để ý tới thái độ đề phòng của bọn họ, thi lễ rồi nói: "Các vị khách nhân, Mạc Văn Hải, gia sư có lời mời." Tả Mạc nheo mắt, vậy mà đối phương lại nhận ra lai lịch của bọn họ. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận, quan sát đối phương một hồi rồi mở miệng nói: "Có phải là Liên Tôn Tự?" Đối phương cười nói: "Tại hạ là Bạch Liên Tôn giả của Liên Tôn Tự." Quản sự biến sắc, sắc mặt của Lao Đức Quang cũng trở nên trắng bệch. Hắn cẩn thận tiến tới bên cạnh Tả Mạc, hạ giọng nói: "Liên Tôn Tự có bốn vị đại tông sư, Thanh Hồng Bạch Hắc, bốn vị Liên Tôn giả, bọn họ rất có địa vị rất cao trong chùa, gần nhất với chưởng môn. Sư phụ của Bạch Liên Tôn giả, vậy chẳng phải là chưởng môn của Liên Tôn Tự sao?" Tả Mạc lập tức ý thức được hành tung của mình đã bại lộ, lúc này cũng không che giấu nữa, cười nói: "Làm phiền đi trước dẫn đường." Dưới sự chỉ dẫn của Bạch Liên Tôn giả, bọn họ đi tới một nơi không hề khiến cho người ta chú ý tới. Quả nhiên là chưởng môn Liên Tôn Tự. Cửu Đại Thiền Môn luôn là đối tượng được Mạc Văn Hải quan tâm nhiều nhất. Mấy vị chưởng môn của Cửu Đại Thiền Môn Tả Mạc vừa nhìn đã nhận ra. Khi Tả Mạc nhìn thấy gã thiếu niên bên cạnh chưởng môn Liên Tôn Tự thì mắt hắn nheo nheo lại. Dưỡng Nguyên Hạo, đệ nhất chiến tướng của Cửu Đại Thiền Môn Dưỡng Nguyên Hạo, sao hắn lại tới đây? Mặt Tả Mạc vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng dậy sóng không thôi. Bỗng nhiên hắn ý thức được lần gặp mặt chính là một cơ hội mới. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không dứt như muốn xé rách màn nhĩ. Quang ngân như mưa xẹt qua bầu trời, phản chiếu khuôn mặt lãnh khốc vô tình của Biệt Hàn. Hai bên đã quấn lấy nhau, chém giết loạn hết cả lên. Biệt Hàn vứt hết kỹ xảo, trực tiếp xung kích. Nằm ngoài dự đoán của Hải Kim Vân và Thường Vũ Sinh, bọn họ không ngờ Biệt Hàn không chiếm ưu thế nhân số lại dám trực tiếp xông trận như vậy. Nhưng hai người cũng không phải là người thường, rất nhanh đã có phản ứng lại. Lấy xông trận đối xông trận, chiến bộ của Hải Kim Vân giống như là một con sư tử đang phẫn nộ rít gào nghênh đón nghiệt bộ đang lao tới, mà chiến bộ của Thường Vũ Sinh thì duy trì khoảng cách thích hợp với Hải Kim Vân. Hắn giống như là một thanh chỉ thủ được giấu đi, chờ đợi cơ hội cho đối phương một kích trí mạng. Hai dòng nước lũ trực tiếp va vào nhau, vô số đốm lửa chói mắt đột nhiên bùng lên. Giết! Hải Kim Vân xông lên đầu tiên, khuôn mặt màu vàng trở nên vặn vẹo dữ tợn, cả người hắn phát ra kim quang giống như là mặt trời, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, là hình tượng bắt mắt nhất trên chiến trường. Hắn không chút e sợ, đại đạo đen xì hoành không chém xuống, ma kỵ dưới chân rít gào giống như là chiến thành vậy. Thiết vệ tinh nhuệ bảo vệ ở bên hắn, tránh được cho Hải Kim Vân không rơi vào hỗn chiến. Hải Kim Vân nhìn không chớp mắt, ma kỵ dưới thân nhảy về phía trước. Đại đạo đen xì trong tay đột nhiên phát ra kim quang chói mắt, một đao chém xuống. Đao mang kim sắc dài tới vài chục trượng, kèm theo khí tức hủy thiên diệt địa, thế tới không thể nào chống đỡ, ầm ầm chém về phía trước. Ánh sáng màu vàng lấp lánh bất định, phản chiếu gương mặt của các chiến sĩ nghiệt bộ, chợt sáng chợt tối, bọn họ vẫn lãnh khốc như trước, không vì đao mang kinh thế hải tục kia mà sao động. Con người xám trắng không hề có chút sức sống nào, khuôn mặt đạm mạc không có chút biểu tình, bọn họ giống như là đến từ một thế giới khác. Mà khi đao mang sắp chém tới bọn họ, thì thần trang trên người chiến sĩ nghiệt bộ đột nhiên sáng lên ngân quang loang lổ. Những ngân quang này giống như là phù trận vậy, lại có thể khiến cho nghiệt bộ không chút cảm xúc lộ ra vẻ thống khổ. Bọn họ tựa như đang phải chịu đựng thống khổ gì đó, nhưng trái ngược hoàn toàn với vẻ thống khổ trên mặt, con người xám trắng không chút sinh cơ bỗng trở nên trong suốt sáng ngời giống như là trẻ con vậy. Bọn họ giống như là lần đầu tiên mở mắt ra nhìn thế giới này vậy. Nghe đón đạo mang khủng khiếp, 50 chiến sĩ nghiệt bộ đồng thời phát động, chỉ thấy vô số quang mang bắn ra trong tay bọn họ, trong nháy mắt không trung xuất hiện một lưới ánh sáng. Bon bon, mỗi chùm ánh sáng đánh vào đao mang đều phát ra tiếng nổ nhiếp hồn người. Tiếng nổ không dứt bên tai làm cho người nghe cảm thấy da đầu trở nên tê dại, màng nhĩ như sắp bị xé rách. Chiến sĩ nghiệt bộ không chút sao động, động tác của bọn họ nhanh như chớp, công kích liên miên không dứt, như mưa ánh sáng không ngừng đánh vào trong đao mang. Mỗi lần bị chùm ánh sáng bắn trúng thì đao mang lại run lên. Trong nháy mắt, mấy ngàn chùm sáng bắn trúng đao mang giống như là ngàn sợi tơ nhện mịn màng quấn lấy đao mang. Sau khi bị trúng mấy ngàn lần, đao mang kinh người dài tới vài chục trượng ầm ầm sụp đổ. Nghiệt bộ quả nhiên là danh bất hư truyền, mấy chục chiến sĩ nghiệt bộ lại có thể trực diện ngăn cản một chiêu của Hải Kim Vân, đúng là tinh nhuệ. Trước khi thời đại thần lực đến, Hải Kim Vân cũng chỉ là một ma tướng phổ thông, nhưng sau khi tu luyện thần lực thì bây giờ hắn đã trở thành siêu việt ma soái, chiến tướng cường đại. Đao mang bị hủy càng làm cho chiến ý của Hải Kim Vân tăng mạnh, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ, kim quang tràn ngập xung quanh người. Khí thế bất ngờ tăng lên, Hải Kim Vân giống như là một hỏa cầu màu vàng đang hừng hực cháy, quang mang chói mắt bắn ra làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Nghe chủ tướng rống giận, ma binh xung quanh cũng đồng thanh rống lên, Bọn họ bình thường ai chẳng ngang ngược, chưa bao giờ phải chịu nhục như thế này. Khí thế của chiến bộ tăng mạnh, sĩ khí không ngừng dâng lên. Ầm, mấy ngàn ma binh đồng thanh hét lớn, trên người đột nhiên phát ra nội diễm kim sắc, mấy ngàn nội diễm kim sắc ầm ầm thiêu đốt. Tất cả chiến bộ ma tộc giống như là một khối, bọn họ có thể hỗ trợ lẫn nhau, không có chút kẽ hở nào. Kim quang giống như là có sinh mệnh, với tốc độ nhanh nhất, kinh người tập trung về phía Hải Kim Vân. Kim quang ở trên người Hải Kim Vân tăng vọt gấp mấy chục lần, giống như là mặt trời chói mắt, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Trong chùm sáng truyền ra một tiếng gầm giận dữ, vang vọng khắp toàn trường. Khi mặt trời bùng nổ, thì hơn 100 luồng đao mang dài màu vàng đột nhiên bắn tới. Mỗi một đao mang dài chừng vài dặm, như cuồng phong bão táp bao trùm toàn bộ nghiệt bộ.